tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578. Một khi gặp công kích, Cửu U Hàn băng chỉ khí sẽ sụp đổ. Chẳng những có thể phóng xuất ra băng chùy kinh khủng tổn thương kẻ địch, lại có thể bắn ngược tổn thương trên phạm vi lớn. Ba người Triều Túc, Kinh Hải và Khâm Bạc Hàn trong lòng biết đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của Đông Hoàng Tử U. Chỉ có chung sức hợp tác mới có thể chế phục Đông Hoàng Tử U. Hai người lập tức thôi động chân nguyên, tăng tiềm lực tự thân lên tới cực hạn, đi theo sau lưng Khâm Bạc Hàn xông ra. Quỷ Thần Biến, Vạn Kiếp Trưởng, hai người thi triển tuyệt học bản tông. Trong chốc lát, thiên địa quỷ vân mãnh liệt, sát khí như sông lớn cuồn cuộn đổ ra. Bọn họ đều là tu vi đế cảnh, nhưng cùng lúc ra tay, uy lực đã có thể sánh với đại thánh cảnh. Chỉ thường thôi, trong đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U hiện lên một tia khinh thường. Ma khí trong cơ thể nàng tăng nhiều. Thời khắc này, Tu La Ma thể bị kích hoạt đến trạng thái đỉnh phong, vạn đóa ma liên đen nhánh múa quanh nàng, ức vạn ma đạo minh văn dẫn theo viễn cổ ma thần quang huy lấp lánh tại thế. Thiên ma chảm, 10 vạn trượng ma kiếm quang giữa trời rơi xuống, một kiếm chảm lên thiên quỷ cốt thuẫn, ầm ầm, cường hoành kiếm khí giải khai cửu u hàn khí của thiên quỷ cốt thuẫn, trực tiếp chém cốt thuẫn và Khâm Bạc Hàn phía sau nó thành hai nửa. Trời ai, Triều Túc và Kinh Hải thấy thế không khỏi thân thể run lên. Sát khí bạo giảm, bọn họ chưa từng nghĩ đến. Linh bảo thiên quỷ cốt thuẫn cũng đỡ không nổi một kích của Đông Hoàng Tử U. Càng làm cho người ta khiếp sợ hơn là Đông Hoàng Tử U hiện ra ma đạo thiên phú, phách tuyệt một thế, làm cho người sợ hãi. Tiên ma đồng tu, ma tâm tự khiển, có thể hoàn mỹ dung hợp tu tiên và tu ma vào một thân như vậy, tuyệt đối 50 vạn năm khó gặp một lần. Triều Túc và Kinh Hải không khỏi liếc nhau, hai người đồng thời nói thầm với mình, bọn họ không đối phó được Đông Hoàng Tử yêu ai. Khế cắn môi, Triều Túc nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Băng Nữ Đế, đây là ngươi buộc chúng ta. Kinh Hải quát ầm lên, để ngươi xem kim thì lợi hại. Bọn họ đồng thời dùng ngón tay trỏ điểm ở giữa trán một cái, ngưng tụ ra một đoàn bản mệnh tinh huyết nhỏ, rơi vào trên huyền kim quan tài ở trong hố to bát phương. Ầm ầm, 8 con quan tài đồng thời bắn nắp quan tài ra, tỏa ra 8 đạo kim quang trùng thiên. Cùng lúc đó, 8 luồng quỷ khí kinh khủng che trời, như hải triều mãnh liệt lấp kín toàn bộ quảng trường. Trăm vạn đệ tử quỷ tông quá sợ hãi. Kim thi không hổ là thi quỷ chỉ vương, quỷ khí của bọn họ cũng quá mạnh. Đúng vậy, từ mặt ngoài nhìn, bọn họ đã mạnh hơn 3 vị tông chủ mấy chục lần, tuyệt đối là cao thủ cấp chuẩn thánh. Kim thi chính là thứ khó luyện chế nhất trong số tất cả thi quỷ, cũng là loại mạnh nhất, bởi vì bọn họ giống như huyết thi, đều có một cái tên khác, thi vương. Mỗi một vị kim thi sau khi luyện chế thành, tu vi đều không thua kém đế cảnh, lại có bất diệt kim thân, phi thường đáng sợ. Mà trải qua tông chủ 3 tông cộng đồng dùng huyền mật chi pháp luyện chế kim thi, nó vượt qua kim thi, tỏa ra uy áp vô dịch dưới đại thánh cảnh. Cho dù bọn chúng còn chưa hiện thân, nhưng mấy trăm vạn đệ tử ở đây đều trong lòng trầm xuống, có xúc động muốn quỳ xuống đất cúng bái. Mà Đông Hoàng Tử U lại lộ ra một nụ cười ngoạn vi, trong đôi mắt phượng đẹp đến mức tận cùng, lấp lóe hào quang tinh minh, tựa hồ đang tính toán mưu kế gì đó. Đối với kim thi và huyết thi, bực này thi vương, nàng cũng rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Không giống như huyết thi am hiểu thuật pháp, đặc điểm lớn nhất của kim thi là thân thể dùng thiên ngoại huyền kim chế thành. Thân thể như thế chính là bất diệt kim thân chân chính. trừ phi dùng thượng cổ thần hỏa xếp hạng top 3 cưỡng ép thiêu đốt ra. Trên đời lại không một loại phương pháp nào có thể phá hư kim thân này. Bởi thế có thể thấy năng lực phòng ngự của nó đáng sợ như thế nào. Đương nhiên, bất kỳ quỷ vật gì được luyện chế ra đều có nhược điểm. Bởi vậy hiện tại Đông Hoàng Tử U định lợi dụng nhược điểm của Kim Thi để hàng phục chúng nó. Để bản thân sử dụng, làm chúa tể hai phương thiên địa. Đương nhiên nàng không phải một võ đạo mãng phu chỉ hiểu giết chóc. Nàng có cái nhìn đại cục, viễn siêu thường nhân, cho nên mới nghĩ, so với tốn sức tiêu diệt Kim Thi, không bằng tốn chút tâm tư khống chế lại bọn họ, để bọn họ trấn thủ Bắc Huyền Thiên, lấy quỷ khắc quỷ, lắng lại quỷ loạn. Phải biết, quỷ vật cũng như người, đối với đồng loại cường đại trời sinh cảm thấy e ngại. Đông Hoàng Tử U cảm thấy, đông đảo Kim Thi như thế, cất đại trọng yếu của Bắc Huyền Thiên, chắc chắn có thể khu quỷ trừ tà, để Bắc Huyền Thiên giảm đi rất nhiều quỷ loạn. Hạ quyết tâm, nàng thu hồi băng phượng kiếm, giống, lúc này vô biên quỷ khí chấn động phạm vi vạn dặm. Trong 8 cái huyền kim quan tài tràn ra kim quang nồng đậm, rất nhanh ngưng tụ thành 8 kim sắc cự nhân cao có 10 trượng. Da thịt của bọn họ như bị lưỡi dao mở ra, có vô số vết thương dữ tợn, hai mắt huyết quang cuồn cuộn, tràn ngập sát khí vô biên. Giết Huyền Băng Nữ Đế cho ta. Triều Túc hạ lệnh, 8 kim thi nhau nhau cuồng hống một tiếng, xòe bẹt tay khổng lồ ra đồng thời chụp vào Đông Hoàng Tử U. Bọn họ có tốc độ và lực trùng kích cường đại, xô không khí ra từng làn sóng. Cách chương